Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Trường Xuân. Công này tu luyện rất khó, hơn nữa sẽ cải biến tâm tính. Người thật muốn luyện, sẽ cho người âm độc. Lãnh Phi hỏi, phải, vậy dễ tính. Lãnh Phi lắc đầu, Cung Mai kinh ngạc thấy hắn. Lãnh Phi nói, khó sửa đổi tâm tính võ công vẫn là không luyện thì tốt hơn. Nếu không mất đi sự khống chế, liền không phải mình rồi. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cung Mai cảm khái nói, tất cả trong hàng đệ tử có thể kháng cự hóa huyết thần trưởng uy lực, cho tới bây giờ cũng chỉ có trước mắt cái này Lãnh Phi. Chính là mình cũng không cách nào kháng cự mồi nhử. Vẫn là thử đã luyện luyện. Chỉ là cảm giác không luyện được liền từ bỏ. Không có cường luyện, công này một khi miễn cưỡng tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ cải biến tâm tính, khiến tâm lý tràn đầy tối tăm suy nghĩ. Loại này tối tăm tư duy vô pháp tự kiềm chế, thật giống như tâm ma một loại mọi nơi, khó lòng phòng bị. So sánh hóa huyết thần trưởng càng khó dây dưa. Lãnh Phi đối với loại này võ công cũng không có hứng thú. Cuối cùng không phải chính đạo, hắn đối với thế gian chư đạo suy tư không ngừng. Hiện tại mơ hồ chạm tới thế gian pháp tắc, loại này cực kỳ võ công. Tại tầng thấp thời điểm, uy lực là kinh người, nhưng chân chính đến đỉnh phong, chính là hết sạch sức lực, ngược lại thua kém hơn những cái kia trung chính bình thản võ công. Mà loại này có thể cải biến tâm tính võ công, cuối cùng không phải chính đạo, luyện đến có hại vô ích. Uống rượu độc giải khát, thế gian kỳ công có rất nhiều, cần gì phải luyện cái này? Vậy còn gì nữa không? Lãnh Phi hỏi. Cung Mai khẽ gật đầu một cái nói, cái khác liền không có hóa huyết thần trưởng lớn như vậy danh tiếng rồi. Ban đầu hóa huyết thần giáo chính là cường thịnh nhất thời. Lãnh Phi cau mày, có hay không loại kia cường thịnh xa xa tông môn võ công? Là không chịu nổi năm tháng trôi qua, nhân thế tang thương mất hết tông môn. Loại tông môn này, Cung Mai suy nghĩ một chút nói, a, ngược lại có một cái loại tông môn này, tên là Trường Xuân Tông. Lãnh Phi tinh thần chấn động, vậy còn có bọn họ thần công, Trường Xuân thần công. Cung Mai cười một tiếng, mưa thuận gió hòa thần công cũng là Trường Xuân Tông một môn thần công. Lãnh Phi nói, vậy ta muốn thấy nhìn Trường Xuân thần công, đi theo ta. Cung Mai nói, nàng chuyển thân xuống lầu, đi tới lầu 2, đứng tại một cái giá sách trước, cười nói, Trường Xuân thần công cũng không có gì quá đại uy lực. Lãnh Phi nói, nếu uy lực không mạnh, kia Trường Xuân Tông vì sao có thể cường thịnh lâu như vậy? Cung Mai cầm lên một bản thật mỏng tập sách nhỏ đưa cho hắn. Đây liền không có người biết, dù sao đã thất truyền rất lâu, không ai biết được. Lãnh Phi nhận lấy, Trường Xuân thần công 4 chữ lớn đập vào mi mắt, chính là trung chính bình thản, chậm chậm như xuân gió thổi vào mặt. Lãnh Phi không khỏi tinh thần chấn động, đây một cổ gió xuân thật giống như thổi tới rồi mình ý nghĩ. Thổi vào rồi thân thể, mềm mại ấm ấm áp áp, thoải mái vô cùng. Hắn lộ ra say mê thần sắc, thấy Cung Mai kỳ quái. Lãnh sư đệ, Cung Mai khẽ gọi. Lãnh Phi đã tỉnh hồn lại, ngạc nhiên nhìn đến đây 4 chữ lớn, không ngừng quan sát, muốn tìm được nó chỗ huyền diệu. Lãnh sư đệ, làm sao rồi? Cung Mai nghi hoặc hỏi. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, Cung sư tỷ, ngươi không cảm thấy 4 chữ này có vấn đề? Cung Mai cúi đầu nhìn về phía 4 chữ, nghi ngờ nói, có vấn đề gì? Không có, đừng cảm ứng. Lãnh Phi nói. Cung Mai cau mày tỉ mỉ đưa mắt nhìn, một hồi lâu sau, nàng khẽ gật đầu một cái. Không có. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, xem ra là ta thất thần rồi, có thể là ảo giác. Hắn lần nữa đánh giá 4 chữ này, từng chữ chăm chú nhìn, thật giống như phải đem nó lạc ấn vào ý nghĩ, có thể trong đầu trống rỗng, tùy ý hắn làm sao chăm chú nhìn, tỉ mỉ đi ký, trong đầu đều là trống rỗng, vô pháp tìm được nó lạc ấn. Cung Mai cũng nhìn chằm chằm bốn chữ này nhìn, nàng sẽ không nhỏ nhìn Lãnh Phi, nếu Lãnh Phi cảm thấy có gì, vậy khẳng định có vấn đề gì, nhưng vì sao mình không cảm giác chút nào đâu. Đã lâu qua đi, Lãnh Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu một cái từ bỏ, không còn tốn công vô ích, sắc mặt hắn đã nhợt nhạt, ánh mắt ảm đạm mấy phần, đây mất một lúc, tinh thần hắn tiêu hao rất lớn, so sánh sử dụng ra mấy chục đao chảm linh thần đao còn to lớn. Cung Mai nghi hoặc lắc đầu, lòng ngứa ngáy khó nhịn, Lãnh Phi đã lật ra bên trong. Nhìn lên Trường Xuân thần công tâm pháp, một lát sau, hắn nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, lại mở mắt, lộ ra nụ cười, đóng lại rồi Trường Xuân thần công. Hắn lần nữa đưa mắt nhìn Trường Xuân thần công bốn chữ lớn. Đột nhiên, Trường Xuân thần công bốn chữ lớn bắt đầu biến sáng, tản mát ra mông lung bích quang, càng ngày càng mạnh mẽ. Cung Mai trợn to đôi mắt sáng. Nàng trơ mắt nhìn đến Trường Xuân thần công bốn chữ từ sách mỏng mặt bìa dâng lên, trở thành bốn cái bích quang oánh oánh chữ to, lơ lửng trên không trung, sau đó chợt chui vào Lãnh Phi mi tâm. Lãnh Phi nhắm mắt lại, trước mắt lập lòe từng hình ảnh, từng cái cảnh tượng, vang lên bên tai lẩm bẩm tiếng nói nhỏ, to lớn xa xa phảng phất đến từ chân trời. Cung Mai một hồi liền hiểu rõ, đây mới là Trường Xuân thần công chân chính truyền thừa. Hồi lâu qua đi, Lãnh Phi chậm rãi mở mắt, Cung Mai ôm quyền xá, mặt lộ cười mỉm, chúc mừng Lãnh sư đệ rồi. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu, có thể được Trường Xuân thần công truyền thừa, xác thực là một chuyện đại hỷ sự. Chẳng trách tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trường Xuân thần công quá mức đơn giản dễ hiểu, uy lực quá nhỏ. Cung Mai nói, cùng Trường Xuân giáo danh âm thanh không phù hợp, còn tưởng rằng đạt được chỉ là tầng thứ nhất. Không nghĩ đến, nàng khẽ gật đầu một cái, nàng muôn vàn cảm khái, lẽ nào đây cũng là vận khí? Loại này truyền thừa đều có thể thu được, cũng chỉ có thể đổ cho vận khí hoặc là tư chất. Nàng đăm chiêu, vì sao toàn bộ người nhìn Trường Xuân thần công bốn chữ không có gì đặc thù cảm giác, chỉ có Lãnh Phi vừa nhìn liền cảm giác có gì? Khả năng này chính là tư chất. Sư tỷ, ta muốn học mưa thuận gió hòa thần công. Lãnh Phi nói, được. Cung Mai gật đầu một cái, học Trường Xuân thần công, lại học mưa thuận gió hòa thần công sẽ dễ dàng một chút. Lãnh Phi nói, ta là như vậy suy đoán, vậy liền đi xem một chút. Cung Mai nói, hai người lần nữa trở lại lầu ba, đi tới một cái giá sách trước. Cung Mai đem mưa thuận gió hòa thần công bí kíp đưa cho hắn. Lãnh Phi liếc một cái, như gió xuân ấm áp cảm giác lần nữa từ mưa thuận gió hòa thần công bí kíp mặt bìa thoáng hiện, lần này càng thêm mãnh liệt. Lãnh Phi thở dài nói, những thứ này đều là nguyên bản bí kíp đi. Phải, Cung Mai nhẹ gật đầu, đạt được đều là vốn là sách, có thể gìn giữ đến bây giờ, xác thực huyền diệu. Lãnh Phi nói, Cung Mai đăm chiêu, nàng lúc trước còn chưa từng nghĩ cái vấn đề này, tại sao những này sách có thể gìn giữ lâu như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lâu các này? Lãnh Phi mở ra, nhìn kỹ nháy mắt, nhắm mắt lại, rất nhanh thân thể bốn phía bay ra từng tia từng luồng gió. Cung Mai gần trong gang tấc, cảm nhận được đây từng luồng gió phất đến trên thân, không nói ra được thoải mái. Thân thể một hồi buông lỏng một phân, thật giống như hóa thành lông vũ, nhẹ nhàng muốn bay đến bầu trời. Mưa thuận gió hòa thần công luyện thành nhé. Cung Mai nói. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, chỉ là được ra lông. được giống như hình sư thúc cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cung Mai nói, Lãnh Phi nói, chờ ta luyện thật giỏi một luyện. Hắn chuyển thân xuống lầu, Cung Mai đi theo, hai người ra đến lầu ra, đối diện thấy được Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa đang vội vã mà đến, nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ, trong mắt lóe lên hàn quang, lập tức lại thu lại. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Cung Mai. Cung Mai đang cau mày nhìn đến Phùng Tấn Hoa. Ha ha, Cung sư tỷ, Lãnh sư đệ. Phùng Tấn Hoa ngoài cười nhưng trong không cười ôm quyền xá. Cũng không quay đầu lại tiến lầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.